Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu chuyên mục đọc truyện. Và đến với Chị Dậu ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện mà quý vị đang lắng nghe trên kênh Yêu Người Không Phải Chồng, được viết bởi tác giả Nữ Vàng Kiều Trang. Và hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến ngay với nội dung chính sẽ có trong tập 9 rất hấp dẫn của bộ truyện này. Quý vị đừng quên là sau khi nghe xong hãy bấm like cũng như đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ những tập phát sóng tiếp theo sẽ được đăng tải trên kênh vào khung giờ này của ngày mai. Và thường thì khung giờ phát sóng sẽ là 12:30 mỗi ngày, nhưng mà để quý vị có thể theo dõi được thêm nhiều tập truyện ngoài là lịch phát sóng một tập một ngày thì quý vị có thể truy cập vào fanpage trên Facebook của chúng tôi có tên là kênh Chị Dậu, bằng cách là quý vị có thể ấn xuống đường link mà chúng tôi đính kèm ở bên dưới mỗi video, hoặc là quý vị có thể truy cập vào website tên là facebook.com/kênh chị dậu để cập nhật được sớm nhất. Và trên đó thì còn cập nhật rất là nhiều những thứ hay ho xung quanh cuộc sống của Hồng Nhung nữa. Quý vị đừng bỏ lỡ nó nhé. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Và ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta đến ngay với tập tiếp theo, tập 9 của Yêu Người Không Phải Chồng, được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của Hồng Nhung. Nghĩ đến đây tôi thở dài một tiếng. Đang định đứng dậy đi ra ngoài thì tự nhiên thấy Nga gọi điện thoại đến. Giờ này Houston đang là gần 10 giờ sáng. Con bé hình như vừa tan học nên giọng có vẻ rất phấn khởi. Tôi chưa kịp alo nó đã nói luôn: "Bà chị, đang làm gì đấy?" "Chị đang ngồi trong phòng của Hoài. Sao hôm nay mà em rảnh rỗi thế?" "Em vừa đi học về mà. Hoài sao rồi chị? Chị đã nói chuyện với nó chưa?" "Chị còn chưa kịp hỏi thì nó đã dọn ra ngoài ở rồi. Mới dọn đi tối hôm qua." "Sao lại thế? Anh Dương đã tìm được nhà cho nó rồi à?" "Ừ, nhưng mà nó không dọn ra nhà anh Dương ở, mà là nó bỏ đi. Tối qua chị không có nhà, nó bỏ thuốc và nước rồi mang lên phòng cho anh Dương." "Cái gì? Thế rồi như nào? Chị về chị bắt được quả tang à?" "Chị uống phải cái nước đó. Để em đoán nhá, xong nó sợ tội nên bỏ đi, còn anh Dương đứng ra gánh vác trách nhiệm và dập lửa cho chị đúng không?" "Ừ." Đầu dây bên kia cười phá lên. Nga cười to đến mức tôi váng cả óc. Nó bảo: "Đây gọi là trong cái rủi có cái may thế nhở. Bà cứ vướng mắc mãi không dám tiến tới với ông ấy, giờ có cái liều thuốc cái mà khác hẳn, tự nhiên hiến dâng luôn. Tôi duyệt. Thôi đi, đừng có trêu chị nữa. Từ tối qua đến giờ đang ân hận chết mất đây." "Ân hận cái gì? Cứ yêu đi việc cuộc đời cho phép. Đã sai rồi thì cứ sai luôn đi. Chị đừng nghĩ nhiều cho nặng đầu, cứ mở lòng ra xem đi được đến đâu." "Thôi, nói chung là mày không hiểu được chị đâu. Giờ phải giải quyết chuyện con Hoài đã. Sáng nay chị gọi điện cho nó, lúc đầu thì nó xin lỗi, xong nó quay sang bảo anh Dương rủ dỗ nó trước, hứa cho nó nhà với tiền để dụ nó lên giường. Xong đến khi ông ấy chán thì ông ấy đòi chấm dứt. Nó bảo đời con gái của nó mất trong tay anh rể rồi, nó sợ không lấy được ai nên mới phải níu kéo, pha thuốc vào nước để níu kéo." "Chị có tin được ạ, nó nói không?" "Tạm thời là không, nhưng mà chị cảm thấy khó hiểu. Em thấy thế nào?" "Em thì em nghĩ như thế này. Nó nói thế thì sẽ xảy ra hai tình huống. Một là nó muốn chia rẽ vợ chồng chị nên mới bịa chuyện. Hai là nó nói sự thật. Ông Dương thích ăn rau sạch nên mới vụng trộm như thế." "Thêm thấy cái nào hợp lý hơn?" "Tất nhiên là cái thứ nhất. Vì tiếp xúc với anh Dương từ nhỏ, em ấy... anh ấy rất tốt, trững chạc. Tất nhiên là trừ việc ông ấy làm với công ty nhà mình thì em không hiểu được." "Ừ. Với cả quan trọng là ông ấy không thiếu gái. Chị có nhớ cái hồi cấp 3, gái đến tận nhà mình nhờ gửi thư cho ông ấy không? Người như ông ấy cua một cái là được cả nắm gái đẹp. Chả cần việc gì phải dụ dỗ cái con Hoài làm cái gì cả, mà nó cũng có phải xinh đẹp xuất sắc gì đâu." "Ừ, chị biết, chị cũng nghĩ thế. Nhưng mà dù thế thì chị cũng vẫn phải đề phòng. Đời này chẳng có cái gì là chắc chắn mà. Chuyện vụng trộm anh rể em vợ lúc nào mà chẳng hấp dẫn." "Ừ, thế nên giờ chị mới vào phòng Hoài xem còn sót thứ gì để điều tra đây. Hỏi thẳng ông Dương thì chắc chắn là ông ấy sẽ phủ nhận rồi." "Cứ để ý mọi việc xem thế nào, Nếu có thật thì kiểu gì cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra mà. Thế tối qua làm sao? Kể em nghe xem nào. Cảm giác uống thuốc vào chắc là thích chứ hả? Hay uống thuốc vào nó không có máu nhở? Chị không thấy máu. Sao lại thế? Không biết. Chỉ thấy là không máu me gì thôi. Mà lúc đó bị lú thuốc nên chị cũng không quan tâm lắm. Sáng nay lúc dậy tắm rửa với dọn dẹp cũng không thấy vệt máu nào cả. Thế anh có hỏi chị không? Hay là anh có tỏ thái độ gì không? Không. Anh chẳng hỏi, cũng chẳng có thái độ gì cả, vẫn bình thường. Thế sao lại không có máu? Có phải lần đầu của chị không đấy? Không phải lần đầu thì là cái gì? Chị đã làm gì với ai bao giờ đâu? Anh Vĩ cũng chưa? Chưa. Thế chắc ngày xưa bà ngã xe đạp hoặc là trượt cầu thang nên rách màng trinh. Tin sư bố mày, thô vừa thôi. Em nói thật mà. Nhưng mà chị cũng nên lựa thời gian thích hợp. Muốn minh oan ấy, giải thích với ông ấy một tiếng. Chứ đừng nói như kiểu muốn minh oan mà chỉ nói bình thường thôi. Em thấy đàn ông bây giờ hiện đại thì hiện đại thật, nhưng vẫn để ý đến chuyện còn trinh hay không đấy. Ừ, chị biết rồi. Thế bố có khỏe không? Vẫn thế thôi, bình thường. Một tuần hôm nữa em bảo vệ luận án xong, xong xuôi em về nước chơi nửa tháng, em sẽ về thăm bố. Có cần chị sang không? Không đâu, em lớn rồi. Cố gắng lên nhé. Nếu sắp xếp sang được thì chị sang. Treo giải thưởng cho mày luôn, một đôi giày nhé. Bèo bọt thế. Hàng hiệu. Ok, nhận luôn. Cúp máy xong tôi cứ nghĩ mãi. Nghĩ đến những lời Nga vừa nói với tôi. Nghĩ đến cả việc nó ở đất khách quê người, vật lộn một mình suốt mấy năm qua. Đến khi bảo vệ luận văn tốt nghiệp cũng chỉ có một mình. Còn cha còn mẹ mà cứ như mồ côi. Trong khi đó đêm qua tôi lại vừa ngủ với người đã làm cho gia đình tôi ra nông nỗi này. Viền mắt tôi bỗng nhiên đỏ hoe. Phải hít sâu mấy hơi mới nén được cảm xúc lại vào trong đáy lòng. Sau đó mới đứng dậy ra ngoài pha một cốc chè mang lên cho chồng. Thấy Dương bận rộn với đống văn kiện ngập đầu, tôi chỉ đặt cốc trà xuống bàn rồi nhấc chồng uống. Sau đó về phòng đi ngủ. Dương bận việc nên mãi hơn 12 giờ mới sang văn phòng. Lúc đó tôi vẫn còn chưa ngủ, nhưng vẫn cứ nhắm mắt giả vờ như mình đã ngủ say rồi. Chồng tôi cũng chỉ nhẹ nhàng thơm lên trán tôi một cái, rồi lặng lẽ nằm xuống ôm tôi ngủ. Đêm thứ hai, không có tình dục, cũng chẳng có trò chuyện. Chúng tôi chỉ lặng lẽ ngủ ngon bên nhau suốt một đêm dài. Có lẽ là mối quan hệ của chúng tôi vẫn cần thêm thời gian. Thế nên những ngày tiếp theo đó vẫn không quan hệ thêm một lần nào nữa. Nhưng mà ngoài chuyện ấy ra thì mọi thứ đều tiến triển tốt cả. Tôi và chồng bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn. Buổi tối về nhà cùng nhau ăn cơm, cùng nhau dọn dẹp. Đêm đến ôm nhau ngủ như các cặp vợ chồng bình thường khác. Thậm chí có đôi lúc tôi hứng lên còn trêu chồng. Cứ như thế cho đến một hôm, công ty tôi tổ chức liên hoan vì xuất xong lô hàng đầu tiên cho công ty Zealand. Lô hàng này đánh dấu một bước chuyển mình trên con đường phát triển của công ty tôi, nên Dương đã tổ chức một bữa tiệc rất lớn. Ở khách sạn đó còn có hẳn cả bể bơi. Tôi ăn xong rồi nên lang thang ra ngoài đi dạo. Chồng tôi thì bị các vị lãnh đạo và nhân viên quê lấy bắt uống rượu. Tôi không muốn làm mọi người mất hứng trong ngày vui, nên vẫn để chồng thoải mái, không can ngăn gì cả. Tôi đi ra chỗ bể bơi, vén váy lên rồi thò chân xuống nước cho mát. Ở trong chỗ tiệc tùng kia ồn ào phát đau đầu. Mà tôi thì lâu nay giống như kiểu thay máu, không còn thích những nơi nhộn nhịp nữa, mà chỉ thích yên tĩnh thôi. Ra đây ngồi nhâm chân rồi ngắm mây ngắm trời là sướng nhất. Ai ngờ còn chưa kịp ngắm cho đã mắt thì đột nhiên là Thế Nhung đi đến. Cô ta cầm một ly rượu vang lững thững đi về phía hồ bơi. Ban đầu tôi tỏ vẻ không quan tâm, nhưng mà Nhung lại chủ động tiến đến bắt chuyện. Ơ chị ngồi đây á, sao không vào trong kia cho vui? Hơi ồn cho nên là chị ra đây. Sao mà em cũng phải ra đây à? Em cũng thấy ồn cho nên ra ngoài cho thoáng ạ. Em đi xã giao với sếp nhiều mà vẫn chẳng quen được, chẳng thích mấy cái trò tiệc tùng thế này. Ừ, thư ký thì phải đi với sếp là đúng rồi. Vâng, em nghe nói chị lấy sếp mấy năm nhưng gần đây mới bắt đầu đi làm đúng không ạ? Trước anh Dương bảo là chị cần ở nhà là anh ấy nuôi, nhưng mà chị thấy ở nhà mãi cũng chán nên là chị quyết định đi làm, vừa giám sát được chồng vừa đỡ tổ người. Thật ra em thấy đàn ông á, họ không thích bị giám sát thế đâu chị ạ. Về nhà đã gặp nhau rồi, lên công ty cũng gặp, đụng mặt nữa. Một ngày 24 tiếng nhìn thấy nhau thì nhanh chán lắm. Chắc mỗi chị là trường hợp ngoại lệ, chị không thấy chán. Mà công ty của chồng, chồng chị cũng không thấy chán. Thật đấy à? Có lẽ gần đây Nhung cũng nhận ra được mối quan hệ của tôi với chồng đã tốt hơn trước. Thêm cả chuyện tôi nghi ngờ cô ta và vụ cốc cà phê hôm trước nữa. Thế nên cô ta quyết định ngả bài với tôi luôn. Em không rõ em có hiểu sếp bằng chị không. Nhưng mà em thấy đàn bà khôn khéo là đàn bà biết giữ chồng. Không phải là đàn bà giám sát chồng. Nếu mà chị yêu anh ấy thì nên để anh ấy tự do. Đừng có giữ khư khư như thế. Hơn nữa giữ khư khư để lợi dụng cũng chẳng hay ho cái gì. Em nói như thế là ý gì đấy? Em nói câu này chị đừng có trách em lắm lời nhé. Không phải là anh Dương đang nuôi cả nhà chị sao à? Em nghe nói bố chị sống thực vật mấy năm nay. Tiền viện phí là anh ấy trả. Em gái chị đang đi du học ở Mỹ cũng là anh ấy nuôi. Thậm chí cả chị. Ở nhà không 4 năm cũng là anh Dương nuôi cả. Đấy không phải là lợi dụng thì là gì đấy à? Những điều này thư ký biết cũng không có gì là lạ. Nhưng mà với một người kín đáo như chồng tôi ấy, chắc chắn sẽ không bao giờ nói ra những chuyện riêng tư của mình cho nhân viên biết. Trừ khi Nhung có quan hệ trên mức bình thường với chồng tôi. Tôi không biết cô ta điều tra ra được hay là được chồng tôi kể cho nghe. Nhưng đã mất công đạm đến cái lòng tự trọng của tôi ấy. Thì tôi cũng chẳng cần phải nề mặt đồng nghiệp làm gì nữa. Tôi thẳng thừng và đáp luôn. Cô biết gì về chuyện của gia đình nhà tôi mà nói như thật thế? Mà dù có thật đi nữa, cũng là diện riêng của tôi với sếp cô. Cô có quyền gì mà can thiệp vào? Vâng, đúng là bây giờ em chẳng có quyền gì can thiệp cả. Nhưng mà biết đâu sau này, em lại có cái quyền đó thì sao hả chị? Với cả em thấy bất bình thay sếp thôi. Đã mất công nuôi cả gia đình nhà vợ. Mà vợ còn đến công ty gây hết rắc rối này đến rắc rối khác. Mới nhất là vụ công ty Hồng Hà đấy ạ. Chị mà khôn khéo thì chồng chị đã chẳng phải đánh nhau với ông Hồng. Công ty cũng không phải lao đao, mà sếp cũng không phải dính vào kiện tụng. Chị thấy không, chị chẳng có một điểm gì phù hợp với anh Dương cả. Chỉ toàn làm người ta thấy đau đầu thôi. Ý cô là cô mới là người phù hợp với chồng tôi á? Chị nghĩ sao thì nghĩ à. Em là thư ký của sếp. Việc gì tốt cho sếp thì em nói. Như chị, nếu mà chị đã không giúp được cho anh ấy thì sao chị không ở nhà an phận đi? Theo anh ấy đến công ty làm cái gì? Này, tôi nói cho cô biết. Chuyện công ty Hồng Hà ấy, tôi đã không muốn nói ra. Để xem thủ đoạn của cô đến đâu. Giờ cô mới lộ mặt ra nhở? Đã cướp không công của người khác, giờ còn dở giọng mất dạy đó ra với ai thế? Hả? Đây làm phiền ai cũng không dính dáng đến cô. Làm thư ký thì cứ an phận làm thư ký. Đừng có được nước lấn tới. Muốn trèo lên đầu người khác. Hạng như cô á. Muốn làm bà Hoàng à? Muốn làm bà chủ của công ty á? Còn xa lắm. Muốn tôi ở nhà cho cô thoải mái ve vãn chồng tôi phải không? Yên tâm. Loại như cô ấy. Càng muốn thì ta càng cho cô không được toại nguyện. Ơ, sao chị lại nóng nảy như thế? Em có nói cái gì đến việc muốn làm bà chủ công ty đâu. Em nói rồi, em chỉ là thư ký của anh Dương thôi ạ. Thư ký mà đi lo cả việc riêng của sếp à? Thư ký gì cái loại cô? Loại đàn bà miệng nam mô, bụng một bồ dao găm. Tôi vừa nói dứt câu thì bỗng dưng Nhung nhếch mép cười khẩy một cái, sau đó giơ tay kéo mạnh tôi xuống nước. Còn chưa hiểu mô tê gì thì cô ta đã gào lên. Cứu tôi với. Tôi biết ngay kiểu gì con ôn này cũng dở trò, nên lúc đó không hoảng loạn cũng không chửi bới. Tôi chỉ bình tĩnh trồi lên mặt nước, nhìn cô ta đang cố vùng vẫy loạn xạ giữa bể vài giây. Sau đó khi mọi người gần chạy đến nơi, tôi mới vươn tay ra và túm lấy cô ta. Tôi ghé sát vào tai Nhung mà nói nhỏ. Diễn hay đấy, để chị diễn cùng nhé. Lúc ấy cô ta đang gào lên thảm thiết như sắp chết thật đấy. Nghe thế thì tôi quay sang trợn ngược mắt lên. Tôi vẫn thản nhiên và cười. Lên bờ thôi, chị sẽ đưa em lên bờ. Tôi bị hen, nhưng mà lại bơi rất giỏi. Ngày nhỏ lúc 5 tuổi cũng từng cứu chồng tôi suýt đuối một lần. Thế nên giờ Nhung đẩy tôi xuống hồ cũng thường thôi. Tôi bơi được, mà cũng diễn trò được với cô ta. Tôi vừa kéo cô ta vào bờ, vừa như vô tình nhấn đầu Nhung thêm mấy cái xuống nước. Cô ta uống 3-4 ngụm thì đặc đỏ cả mặt. Lúc lên được đến bờ thì nằm sụi lơ luôn ở thành hồ. Chồng tôi là người chạy đến đầu tiên. Anh không để ý đến Nhung mà đi thẳng về phía tôi, giọng nói có phần gấp gáp. Sao thế? Có sao không? Không, Nhung trượt chân ngã xuống bể nên em xuống cứu thôi. Dương nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt. Sau khi xác định tôi không sao, anh mới quay lại nhìn Nhung đang nằm phía sau. Lúc đó cũng có nhiều người chạy đến rồi. Cô ta đang nằm giữa vòng vây của mọi người ho sặc ho sụa. Dương mới bảo, mọi người bế Nhung vào trong xem thế nào, nếu không ổn thì cho đi viện. Con bé Thu phòng nhân sự chơi thân với cô ta nhất. Nghe thấy thế sếp mới bảo với chồng tôi, sếp ơi, em thấy chị Nhung không ổn đâu, mặt tái mét đi rồi, có phải hô hấp nhân tạo không ạ? Ho được là không sao, cứ cho vào bên trong đi đã. Vâng ạ. Lúc mọi người đưa cô ta vào bên trong khách sạn, mặt Nhung vẫn tái mét, mồm miệng cứ lẩm bẩm mãi một câu, em xin lỗi chị, em xin lỗi chị. Làm ai cũng nghi hoặc và quay sang nhìn tôi. Tôi biết bây giờ không phải là lúc để mà thanh minh nên là tôi không nói gì cả. Chỉ đứng bên cạnh chồng nhìn mọi người sơ cứu cho Nhung. Sau đó khi cô ta được mấy người trong công ty bế đi viện thì mọi người cũng tàn tiệc luôn. Tôi cũng lẳng lặng theo Dương đi về nhà. Vừa ngồi vào xe, chồng tôi đã vặn điều hòa lên mức ấm nhất và bảo, có lạnh không? Không, mát mà. Lâu lắm mới được tắm bể bơi miễn phí. Sao tự nhiên em lại ra đó? Ở trong đó ồn, em ra ngoài một chút cho thoáng, tiệc tùng đau đầu lắm. Ừ. Anh có đến viện xem thế nào không? Không, có mấy người ở trong công ty ở đó rồi, tính gọi điện thoại là được. Anh không có gì muốn hỏi em à? Tôi nghĩ lần vụ đổ cà phê vào áo hôm trước, đến cả vụ này, chắc chắn là người thông minh như Dương cũng thừa sức hiểu được, không phải là do tình cờ. Tôi muốn dò thái độ anh xem như thế nào. Xem thấy thư ký của mình như vậy thì chồng tôi sẽ có cảm nghĩ gì? Nhưng mà Dương lại nói, em không phải là người thích gây sự với người khác đến mức ấy. Em chỉ thích gây sự với mỗi mình anh thôi. Chúng tôi từ nhỏ đã quen biết nhau, chồng tôi hiểu được phần nào con người tôi cũng không có gì là lạ. Chỉ là câu trả lời của anh khiến tôi cảm thấy lòng xốn xang quá. Như kiểu chẳng cần phải nói ra, miệng là tin hay là không, mà là khẳng định thẳng thừng luôn. Anh lãnh quá nuông chiều tôi rồi. Tôi tủm tỉm đỏ mặt, sang ôm lấy một cánh tay của chồng. Sao anh biết? Anh hơn em 5 tuổi cơ mà. Hơn em 5 tuổi thì cũng chỉ là con số thôi. Anh nói thật đi, sao anh biết? Vì anh đã để ý đến em từ lâu rồi. Em không bắt nạt mọi người, mà chỉ bắt nạt mỗi mình anh. Làm gì có. Em có bắt nạt anh bao giờ đâu. Ngày nhỏ em chỉ chọc chó cắn anh mấy lần thôi mà. Em giả vờ chết đuối, làm anh nhảy từ trên cửa sổ tầng 2 xuống gãy chân. Em bắt anh đứng đợi giữa trưa nắng, hẹn 10 phút nữa quay lại, nhưng 10 tiếng sau em vẫn chưa quay lại. Em bắt anh đi bộ từ nhà sang nhà em. Đến nơi em bảo anh đi về đi, em hết việc nhờ anh rồi. Nhiều thế quá. Có muốn kể nữa không? Thôi thôi, em nhớ rồi. Em không gây sự với người khác, em chỉ gây sự với anh. Dương khẽ cười, anh nghiêng đầu qua thơm lên mái tóc vẫn còn hơi ươn ướt của tôi và bảo, em không thích Nhung thì để anh chuyển Nhung xuống bộ phận khác. Không, em biết bây giờ Nhung đang là thư ký đắc lực của anh. Anh cứ tiếp tục dùng thư ký của anh đi, em bình thường mà. Không sao đâu, anh tự làm được. Không thật mà. Giờ công ty mới vừa vực dậy được, hợp đồng nhiều cần phải xử lý nhiều. Đổi thư ký bây giờ thì người mới lại phải mất thời gian tập quen với công việc, mà cũng chưa chắc tìm được ai khéo như Nhung đâu. Anh không cần phải chuyển Nhung đi đâu cả, em không sao. Thật không? Tôi gật đầu chắc nịch. Tôi biết là thời gian này mọi thứ đã bắt đầu vào guồng. Dù tôi ghét cô ta đến mấy thì tôi cũng không thể phủ nhận được, Nhung làm được rất nhiều việc cho chồng tôi. Cô ta rất khéo sắp xếp công việc, khéo xã giao, chỉ không khéo khoản làm người thôi. Thế nên tôi quyết định sẽ chịu đựng cô ta thêm một thời gian nữa, rồi sẽ tìm cách xử lý sau. Bây giờ ít nhất tôi có chồng tôi tin tôi, thế là đủ rồi. Lúc tôi về đến nhà thì quần áo trên người tôi đã khô rang, còn Dương thì nãy giờ đã phải chịu nóng, nên trên trán mồ hôi nhễ nhại. Tôi thưa chồng nên bảo: anh lên tắm trước đi, em ở dưới này pha trà gừng giải rượu cho. Không cần đâu, em cứ lên tắm đi. Anh uống rượu nhiều mà không cần uống giải rượu à? Rồi tối có làm việc được không? Vẫn làm việc như bình thường. Nhưng mà em vẫn không muốn quá chồng sớm đâu. Anh chưa muốn bị vắt kiệt sức đến chết thì lên tắm đi. Xong uống trà gừng rồi muốn làm việc đến mấy giờ thì làm. Nghe tôi nói thế, Dương cũng không từ chối nữa mà ngoan ngoãn đi lên phòng đi tắm. Uống xong một cốc trà gừng, đọc qua mấy bản báo cáo rồi chưa đến 12 giờ đã sang phòng tôi. Bình thường một đêm chồng tôi phải làm việc ít nhất là 5 tiếng. Thế mà hôm nay chỉ chưa đầy 30 phút là xong rồi. Tôi tưởng người sát cũng biết mệt, nên tròn xe mắt và hỏi chồng: anh mệt à? Không, đi ngủ sớm với vợ một hôm thôi. Thôi đi, ai cần anh ngủ sớm với em. Nằm lại gần đây, anh ôm em ngủ nè. Thời gian này tôi bắt đầu bén hơi chồng rồi, nên cũng không cảm thấy ngượng ngập xa cách như lúc trước mới ngủ chung nữa. Ngoan ngoãn nằm xích lại rồi chui vào lòng chồng. Người Dương toàn mùi thơm vừa mát vừa lạnh, giống như mùi bà gà lại thoang thoảng giống như mùi quế. Tôi thích mùi hương này nên cứ hít hà mãi không thôi. Anh gọi điện cho mọi người chưa? Nhung thế nào rồi? Bình thường rồi. Mỗi tội bị sảng nước, thiếu oxy nên giờ mệt. Chắc nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Nhân tình của anh yếu ớt thật đấy. Nhân tình nào của anh? Thế không phải cô ta biết được chuyện anh trả tiền cho bố em nằm viện, cả việc anh nuôi cái Nga đi học nữa. Nhung nói với em à? Ừ. Lúc tối thế bảo như thế. Biết được tường tận chuyện nhà em, không phải nhân tình của anh thì là cái gì? Vớ vẩn, anh không có gì với Nhung cả. Không tin. Chồng tôi không có thói quen thề thốt, mà có thề thì tôi cũng không tin. Thế nên là anh chỉ nói. Em không tin anh cũng được, nhưng em phải tin người đứng dưới nắng đợi em cả ngày chứ. Anh đừng có nói anh thích em từ hồi đó đấy nhé. Thích từ hồi đó có gọi là yêu sớm không nhỉ? Lúc đó anh mới có 12 tuổi thôi, đã dậy thì đâu mà gọi là yêu. Cũng có khác gì nhau đâu. Đằng nào sau lớn mà chẳng yêu em. Cũng may lúc đó tôi giúp vào ngực chồng, nên anh cũng không biết mặt tôi đỏ lừng lên như quả cà chua chín. Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác như thế này. Cảm giác được một người đàn ông tỏ tình, quen biết nhau gần 20 năm, cưới nhau 4 năm. Dù có ép tôi phải kết hôn thì Dương cũng chưa từng nói ra một câu yêu. Thế mà đêm nay lời yêu của anh nói ra thật nhẹ nhàng, giống như đã chuẩn bị sẵn từ lâu rồi. Chỉ cần có cơ hội là nói ra thôi. Tôi xấu hổ im lặng và không nói được gì. Chồng tôi có lẽ cũng biết tôi đang ngại nên khá cười. Anh xoa đầu tôi. Này, anh có đề nghị như thế này em thấy có được không nhé? Đề nghị gì ạ? Chuyện cũ bỏ qua hết đi. Ai đúng ai sai không nhắc đến nữa. Sau này mình cứ vui vẻ sống với nhau thôi, không ly dị nữa có được không? Em không biết. Tôi lắc đầu. Tôi sợ không quên được chuyện cũ. Tôi sợ lại tiếp tục bị dằn vặt. Tôi sợ một ngày nào đó chồng tôi lại tiếp tục làm hại đến gia đình tôi. Tôi sợ. Em không cần làm gì cả. Em chỉ cần tin anh thì thôi. Anh nói cho em nghe, tại sao anh lại có 32% cổ phần? Anh trả lời được, em sẽ bỏ xuống hết mọi chuyện. Em sẽ không bao giờ nhắc đến hai chữ ly dị nữa. Ngân, có những chuyện nên bỏ qua đi, đừng để trong lòng nữa. Đấy, thấy không? Anh có nói được đâu. Anh không nói được, sao mà em bỏ qua được? Trong đêm tối, tôi nghe tiếng chồng thở dài. Anh im lặng rất lâu. Mãi sau khi tôi tưởng Dương đã đi ngủ rồi thì anh mới nói. Lúc đó công ty nhà em bị người ta đổi vải. Cổ đông đòi bán tháo cổ phần. Nội bộ công ty loạn hết cả lên. Bố em thì bị bệnh, không xử được. Nên chuyển 32% cổ phần đó cho anh để anh được nắm quyền điều hành công ty. Ai là người đổi vải? Chưa tìm ra. Anh nói dối. Nếu anh muốn lấy em bằng cách đó, anh lấy thì đè người là xong. Cần gì phải hại công ty của bố em? Tôi ngẫm nghĩ vài giây cái câu lấy thì đè người. Cuối cùng hiểu ra ý của chồng nói nghĩa là chỉ cần anh dùng ngón tay của mình dưới danh nghĩa của công ty gia đình mình. Thế là đủ đè chết cái công ty may mặc còn con của bố tôi rồi. Việc gì mà phải giở thủ đoạn hại nhà tôi? Đến công ty Hồng Hà còn đang suýt đè chết được công ty của tôi kìa kìa. Mặc dù chồng tôi vẫn chưa nói rõ tường tận ngọn ngành, nhưng đầu óc tôi gần như đã được khai thông. Những chuyện như thế bình thường tôi suy xét một tí là ra. Thế mà 4 năm nay cứ như người lạc lối trong đêm đen ấy. Không thể hiểu nổi. Một tí chuyện còn con ấy. Để cả hai phải dằn mặt nhau suốt 4 năm dài. Tôi quay sang ôm cứng lấy cổ chồng. Viền mắt bỗng nhiên cay xè. Sao ngay từ đó anh không nói cho em biết? Sao không nói cho em? Em có tranh cơ hội đâu. Chưa nói được một câu em đã đuổi anh. Em xin lỗi. Tôi liên tục nói câu xin lỗi. Trong đầu cũng liên tục nhớ lại lời nói của bố chồng tôi. Nó phải yêu cô bao nhiêu mới làm nhiều thứ vì cô như thế. Bây giờ thì tôi đã hiểu. Chồng tôi yêu tôi bao nhiêu. Có lẽ ngay cả bản thân anh cũng không biết. Nhưng tôi chắc chắn một điều rằng, nếu đã yêu sâu đậm như vậy thì không còn chỗ cho người khác chen ngang. Dù là Nhung hay ai cũng không thể chen chân vào được. Chồng tôi cứ lẩm bẩm nói xin lỗi mãi, thì siết chặt tay ôm tôi vào lòng và anh bảo: không cần xin lỗi đâu, thơm anh một cái là được. Thơm anh hai cái có được không? Hay là đổi sang hôn đi. Vừa nói dứt lời thì môi anh đã đặt xuống môi tôi, nhẹ nhàng ngậm lấy bờ môi còn đang run rẩy của tôi. Sau đó đầu lưỡi từ từ luồn vào trong khoang miệng, nhiệt tình càn quét trong đó. Tôi nghe tiếng chồng thở hổn hển bên tai, nghe từng tiếng va chạm khi mạnh khi nhẹ, nghe cả tiếng của bản thân mình rên rỉ trong điên loạn. Đêm hôm ấy, chúng tôi không biết đã làm đi làm lại bao nhiêu lần. Thậm chí chồng tôi còn không muốn ngủ. Chỉ không ngừng muốn ôm, muốn tôi và hôn tôi. Chúng tôi đều say đắm trong tình yêu đến quên trời quên đất. Cũng không để ý đến bầu trời ngoài kia mây đen đang dần dần kéo đến. Phòng ba sóng gió khiến niềm vui ấy rồi cũng chẳng tày gang. Chưa được hưởng thụ hạnh phúc bao nhiêu đã vội vàng tan biến. Vì giữ thể diện cho chồng nên khi ở công ty tôi vẫn giả vờ đối xử với Nhung như bình thường. Còn cô ta xưa nay cũng nổi tiếng hiền lành ngoan ngoãn nên cũng không gây sự với tôi trước mặt người khác. Có một hôm, con bé Thu phòng nhân sự tự nhiên post lên nhóm Zalo của công ty tôi một đoạn game ngắn. Bình thường tôi cũng không thích vào đó buôn chuyện nên chẳng để tâm. Thế mà lại có mấy người tag tôi vào, bảo đây có phải là giọng của con Ngân không. Tôi mới tò mò ấn vào thử. Đoạn game ấy lưu nửa chừng nửa vời. Bắt đầu từ đoạn tôi nói chuyện với Nhung: làm thư ký thì can phận làm thư ký, đừng có được nước mà lấn tới. Muốn trèo lên đầu người khác, hạng như cô ấy, muốn làm bà chủ công ty còn xa lắm. Muốn tôi ở nhà cho cô thoải mái ve vãn sếp phải không? Yên tâm, loại như cô càng muốn thì tôi càng không cho cô được toàn nguyện. Sau đó tiếng nức nở của Nhung nói xin lỗi. Cuối cùng là những tiếng ào ào vì có người ngã xuống nước cùng âm thanh kêu gào cứu tôi với của cô ta. Nếu không phải là người trực tiếp nói chuyện hôm ấy, có lẽ tôi cũng nghĩ mình mới là người tự nhiên tìm cớ gây sự với Nhung rồi đẩy cô ta xuống hồ bơi. Mà mọi người trong nhóm Zalo có lẽ cũng nghĩ như vậy. Thế nên có vài người còn sửng cổ lên chửi: ôi sao cái Ngân có thể làm như thế được? Làm thế là giết người rồi chứ còn gì nữa. Ngân trả lời đi xem nào, đoạn ghi âm kia có phải là giọng của em không? Con bé Thu phòng nhân sự là đứa to mồm nhất. Nó bảo: thảo nào chị Nhung cã ngã xong, lúc sơ cứu luôn miệng nói em xin lỗi. Hóa ra là bị bà Ngân để dọa rồi đẩy xuống hồ nó mới sợ như thế. Khổ thân chị Nhung, thế mà không dám nói ra, toàn im lặng chịu đựng. May mà hôm ấy có người gọi điện đến. Chị Nhung vừa bấm nghe máy rồi để đó, thế là mới thu âm lại được cô nói chuyện kia. Nếu không ấy, bà Nhung chịu oan ức chết mất. Ngân trả lời đi, nếu không một là bọn tôi báo lên giám đốc, hai là báo công an đấy. Đẩy người không biết bơi xuống bể bơi là giết người rồi. Tôi thấy bọn họ gào mồm lên đòi công bằng thì cau mày suy nghĩ một lát, cuối cùng tay gõ xuống mấy chữ: nếu ghi âm được thì sao gửi luôn cái đoạn ghi âm từ đầu đến cuối, gửi một đoạn lưng chừng làm gì. gửi đoạn gốc đi xem Nhung nói gì. Chỉ thế là hiểu rồi, cần gì phải gốc nữa. Nếu không có gì thì tự nhiên nhắc đến thư ký với sếp làm gì. Chị thích sếp nên mới muốn dằn mặt chị Nhung. Vì chị Nhung thân cận với sếp hơn chị đúng không? Chị mới đến đây mà gớm thật đấy. May mà chị Nhung hiền, chứ gặp phải bọn này thì không xong đâu. Hiền hay không tôi không biết, nhưng cái gì cũng phải có nguyên nhân. Đừng post một đoạn nửa chừng nửa vời như thế. Thôi thôi, bà này cố chấp lắm. Cứ đi báo với sếp chị em ạ. Giờ mình lên báo với lãnh đạo xem bà ấy thế nào. Đã sai lại còn gân cổ lên cãi. Giết người chứ không phải giằng vừa. Đến buổi chiều, mấy người phe Nhung tập hợp lại rồi lên báo cáo giám đốc chuyện tôi dọa dẫm Nhung và đẩy cô ta xuống hồ. Bọn họ không biết tôi là vợ của Dương, mà chỉ biết Nhung là thư ký đắc lực của sếp. Mọi sắp xếp toàn là cô ta làm, nên theo phe để lấy lòng. Đi lên báo cáo sếp đông như quân nguyên, mà còn chọn lúc có cả mấy phó giám đốc ở đó. Thu mở volume to hết cỡ, phát lại đoạn ghi âm kia. Phòng tôi ngay kế bên phòng sếp nên nghe được rõ ràng. Nó nói: báo cáo sếp với các chú, các anh lãnh đạo trong công ty mình. Hôm nay em mới nhận được đoàn ghi âm này. Lẽ ra em không có thẩm quyền gì để đến đây báo cáo cả, nhưng mà chị Nhung chắc chắn là sẽ không nói ra. Mà hành vi của chị Ngân kia là giết người, chứ không phải là bình thường. Nếu không nói thì sau này biết đâu chị Ngân còn làm nhiều điều khác hại người nữa. Thế nên buộc em phải lên đây báo cáo với sếp, sếp xem xử lý thế nào. Chứ chị em và mọi người trong công ty bức xúc lắm ạ. Nhung lúc đó cũng trong vòng nên giả vờ quát: Thu, em làm gì đấy? Những chuyện này sao em lại mang lên đây? Nhưng mà em ức. Chị bị bà Ngân kia đè đầu cưỡi cổ mãi mà chị vẫn chịu được à? Trước thì chửi chị, hắt nước vào mặt chị, giờ là suýt giết chết chị nữa đấy. Thế mà chị vẫn chịu được, mà mới dám bắt nạt ma cũ. Thôi. Một chú phó giám đốc nói: Ngân nào, cái con bé cô vẫn pháp luật mà hôm trước sồng sộc đi chân đất vào phòng Dương đấy á. Lần này chồng tôi chưa kịp trả lời thì chú Hà lại lên tiếng thay tôi: nó quen thân với Dương từ nhỏ nên thế mà, có sao đâu. Mấy chuyện kia chắc là hiểu lầm đấy, chứ con bé Ngân ngoan lắm, sao lại giết người được. Tao nói vớ vẩn. Có ghi âm rõ ràng đây này. Chủ tịch công đoàn cũng lên tiếng: không thể để bà Ngân lộng hành như thế được chú ạ. Mà nhiều lần rồi chứ không phải là một lần ạ. Thế chúng mày có nhìn thấy nó đẩy cái Nhung xuống không? Cháu không thấy, nhưng mà nghe tiếng là biết. Với cả có chị Nhung ở đây, chị Nhung nói đi. Nói với mọi người xem hôm ấy là thế nào, sao chị phải sợ rồi xin lỗi như thế. Giọng Nhung thỏ thẻ khuyên Thu thôi. Nhưng lát sau thêm mấy người cứ bảo nói ra sự thật đi. Cuối cùng cô ta lại bảo: cháu nghĩ chắc là chị Ngân hiểu lầm gì đấy thôi ạ. Việc cũng không nghiêm trọng đến mức độ như vậy. Thế có chuyện đẩy xuống bể bơi hay không? Lúc quệ chị đứng dậy thì vô tình va phải cháu thôi ạ. Nghe xong câu này chồng tôi mới chậm rãi lên tiếng: Nhung nói đúng đấy, Ngân không phải người như thế. Hơn nữa Ngân còn là cố vấn pháp luật của công ty mình. Em biết rõ luật hơn mọi người nhiều. Tự biết giết người hay vô tình giết người hậu quả thế nào. Thế nên mọi người không cần phải nghĩ nặng vấn đề làm gì. Có khi là không may thôi. Vâng, mọi người trong công ty cũng không muốn làm dồn bang lên. Chủ yếu là sợ còn có chuyện tiếp theo nữa thôi. Cứ về phòng làm việc đi. Lãnh đạo công ty sẽ họp rồi đưa ra hướng xử lý. Vâng ạ. Lẽ ra là nên gọi tôi sang để mà đối chất. Nhưng tôi biết chồng và chú Hà bảo vệ nên mới không gọi tôi sang. Đứng cãi nhau với họ chẳng được cái gì, mà có khi còn mất mặt. Thế nên tôi cũng nghĩ mình không nên giải thích nữa là hợp lý. Lúc bọn họ đi rồi tôi mới lững thững đi sang phòng chồng. Lần này còn ngoan ngoãn gõ cửa mấy tiếng rồi mới đi vào. Chồng tôi mặt mũi ỉu xìu như là bánh đa ngâm nước ấy. Không động viên thì thôi lại còn cười. Sao thế? Sao là sao? Anh biết rồi còn hỏi. Giờ tôi mới biết, em cãi nhau cũng được đấy. Chứ em học luật mà, anh quên à? Nhung chọc gì em mà em lại nói như thế? Nó bảo em ở nhà an phận đi, đừng bám theo anh đến công ty nữa. Còn gì nữa? Nó bảo em lợi dụng anh. Dương cúi đầu tiếp tục ký giấy tờ trên bàn, sắc mặt không biểu cảm, chỉ thản nhiên nói đúng một câu: anh tự nguyện mà. Có sao đâu. Anh còn trêu em nữa à? Giờ phải làm sao được? Mọi người đang dầm mỹ lên ở trên Zalo cơ kìa. Chuẩn bị lan khắp ra công ty rồi. Hay là anh giả vờ kỷ luật em đi. Em đâu có làm gì sai mà phải kỷ luật em. Nhưng mà bây giờ mọi người đứng về phe của Nhung, bảo em cố tình làm như thế. Anh không xử lý thì mọi người lại nói là anh thiên vị. Đấy là may mà mọi người còn chưa biết em là vợ anh đấy. Không sao đâu, từ từ rồi mọi người sẽ quên ngay thôi. Nói là nói thế, nhưng mà mấy cái tin vớ vẩn này cứ rầm rộ trong công ty mãi. Mà chắc chắn là do Nhung đứng sau kích động nên nói như thế. Tất nhiên là Dương đã biết tổng bộ mặt của cô ta rồi. Nhưng mà sa thải bây giờ là không hợp lý lắm. Nội bộ lại bảo sếp này sếp kia rồi loạn hết cả lên. Nhất là Dương còn đang trẻ nữa. Nhiều người cứng tuổi trong công ty vẫn còn chưa tin tưởng anh lắm. Cuối cùng mấy người thậm chí còn lên tiếng đòi đuổi việc tôi. Gộp cả với vụ công ty Hồng Hà vào nữa để nói. Tôi thấy mình cứ mặt dày đi làm thì áp lực quá. Chồng tôi cũng sẽ khó xử. Cuối cùng tôi đành đề nghị với Dương. Em nghỉ mấy ngày nhé. Nga sắp bảo vệ luận văn. Em sang đó với nó mấy hôm. Anh đi với em. Thôi em tự đi được mà. Bây giờ hợp đồng nhiều, anh cứ ở nhà xử lý đi. Dạo này cũng đã giãn việc ra rồi. Chờ xưởng sản xuất nó là được. Tí nay sẽ đặt vé máy bay, ngày kia mình đi. Anh làm như thế mọi người lại bảo em có tư tình với anh đấy. Cứ để mình em đi thôi. Em đi 3 ngày rồi về ấy mà. Thế em không có tư tình với anh thật à? Khi chồng tôi nói câu này, lòng tôi đang náo nề cũng phải bật cười. Tôi tròn xoay mắt, giả vờ ngơ ngơ ngác ngác. Không, em trong sáng, em có tư tình gì với anh đâu. Sao lạ thế nhỉ? Thế mà mấy hôm nay tối nào em cũng bắt anh đi ngủ sớm, nhưng vẫn 2 giờ sáng anh mới được ngủ. Đấy thì làm gì tính là tư tình? Thế là cái gì? Tôi ngồi hẳn vào lòng chồng, hai tay vòng lên cổ anh rồi ghé sát vào tai Dương thì thầm khe khẽ một câu. Là gà gẫm. Anh có muốn em gả gấm anh ngay ở đây không? Chồng tôi nuốt khan một ngụm nước bọt. Rõ ràng có vật gì đó dưới đùi tôi bỗng chốc trướng lên. Nhưng ngoài mặt anh vẫn lắc đầu từ chối. Đây đang là ở công ty đấy nhá. Để tối về nhà anh ngủ sớm với em. Ở công ty thì làm sao? Em không được tư tình với sếp à? À không, em không được gả gấm sếp à? Ngân, có chờ mới biết. Từ lúc chúng tôi chưa chính thức yêu nhau, có mấy lần vào phòng làm việc này, nhìn thấy chồng mặc áo sơ mi quần âu chỉnh tề, ngồi ở bàn nghiêm túc ký duyệt văn kiện, trong lòng tôi đã xuất hiện một suy nghĩ, đó là phải lột sạch bộ quần áo trên người anh xuống, để xem một người tập gym đều đặn như chồng tôi lúc mặc đồ đã đẹp, lúc cởi ra còn có thể đẹp được đến đâu nữa. Hôm nay hiếm lắm mới có dịp thực hiện được mong muốn của mình. Tôi từ khi trở thành một người phụ nữ theo đúng nghĩa, đã bỏ qua mọi sự e thẹn và khúc mắc hết rồi. Giờ chỉ muốn chồng tôi chiều chuộng tôi thôi. Tay tôi trở như con rắn trên ngực chồng, luồn vào bên trong sờ cơ ngực rắn chắc nhưng lại đàn hồi một cách kỳ lạ của anh. Sau đó lại cầm một tay Dương đặt lên ngực tôi và khẽ nói. Em gả gẫm sếp có được không? Lần này chồng tôi hít sâu một hơi. Vài giây sau như hà quyết tâm, đột ngột đứng dậy. Bế tôi đặt lên bàn rồi dứt khoát đi ra khóa cửa phòng. Lần đầu tiên nhìn thấy anh gấp gáp như vậy, hoàn toàn trút bỏ về bề ngoài điềm đạm lạnh lùng của một tổng giám đốc. Vì tôi không nhìn được và bật cười thành tiếng. Sếp ơi, gấp thế. Vừa nói xong dứt lời thì cúc áo của tôi đã bị người nào đó mở ra. Sau đó người ấy lại vùi đầu vào dưới ngực tôi, thỏa mãn rên nhảy một tiếng. Em nhất quyết không tha cho anh đấy à? Không tha, em phải hành anh cho bằng được. Tốt, thế thì anh thua rồi. Dương cười cười, bàn tay không an phận luồn vào trong váy tôi. Anh đẩy tôi nằm xuống bàn, giấy tờ trên đó bị tôi đụng vào rơi lả tả xuống đất. Thế mà vị tổng giám đốc nào đó chẳng hơi đâu quan tâm đến việc ấy, chỉ tập trung cảm nhấm từng tí một trên người tôi. Mà phải nhấn mạnh là bình thường anh là người cực kỳ chỉn chu gọn gàng, ký giấy tờ cũng không hề làm nhăn giấy dù chỉ là một nếp. Ngày hôm đó, trong phòng làm việc của chồng tôi lại vang lên những âm thanh va thịt, va chạm. Những tiếng rên không dám bật ra, mà chỉ dám ghìm lại trong cổ họng của tôi. Ánh nắng của chiều tà chiếu lên hai bóng hình đang cuốn quýt trên bàn làm việc. Tôi nằm bên dưới, có thể nhìn thấy mặt trời đỏ rực chiếu vào sau tai của một người, vẽ lên những mảng sáng tối trên gương mặt của anh. Trong cơn đê mê, tôi nhớ chân mình quấn chặt vào hông anh như không muốn buông ra. Không biết đi đến đâu mới là tận cùng. Chỉ biết hôm nay cứ yêu thôi, không cần biết đâu là đích đến. Hai ngày sau, chúng tôi lên máy bay sang Houston để tham dự lễ bảo vệ luận văn của em tôi. Trước khi đi sang đó, tôi không nói cho Nga biết. Thế nên lúc nó thấy tôi với Dương xuất hiện, đột nhiên ở đó thì bất ngờ lắm. Ban đầu thì cười, nhưng lúc sau có lẽ tủi thân quá nên hai mắt cứ đỏ hoe. Em đã bảo chị đừng sang rồi mà, mất công bay đi bay về. Tôi thương em nên cổ họng nghẹn lại không nói được câu gì. Chồng tôi đứng bên cạnh thấy thế chỉ khẽ cười. Em gái tốt nghiệp thạc sĩ thì anh chị phải sang chứ. Bố mẹ không sang được thì có anh chị đây, cố lên. Nhìn người người có cha có mẹ tặng hoa, còn em tôi thì chỉ tủi thân một mình. Lủi thủi chẳng có hoa cũng chẳng có bố mẹ. Tôi thương quá, nhưng mà sợ khóc thì em lại xúc động rồi không bình tĩnh bảo vệ luận văn được. Thế nên tôi đánh nuốt cục ngàn vào trong lòng và cố tỏ ra tươi cười. Cố lên, tốt nghiệp thành công. Về chị mua giày hiệu cho mày. Chanel nhá. Đồng bóng lắm. Hay là Louboutin. Ok, được luôn. Thế thì chị chờ đấy. Em bảo vệ luận án xong hốt giày của chị. Lúc đến lượt Nga lên bảo vệ luận án, nó liếc nhìn xuống tôi và Dương như muốn tìm kiếm một lời động viên. Tôi mỉm cười rồi lặng lẽ gật đầu. Chồng tôi thì ở bên cạnh nắm chặt tay tôi cho đến khi bài luận văn của em tôi kết thúc. Không cần chờ hội đồng giám khảo công khai điểm, mà chỉ cần nhìn thấy thái độ hài lòng ra mặt của họ khi em tôi lên trình bày thôi. Tôi cũng đoán được là nó đỗ rồi. Kết quả là khi biết điểm, Nga ôm tôi khóc như mưa. Chị ơi, em đỗ thạc sĩ rồi đây này. Làm thạc sĩ thật rồi đấy. Tôi cũng khóc. Hai mắt tôi đỏ hoe ôm chặt lấy bờ vai vừa gầy vừa kiên cường của em mình và vỗ về. Ừ. Mang bằng thạc sĩ về báo với bố. Nói cho bố biết nhà mình có thạc sĩ nước ngoài hẳn hoi. Vâng, về báo với bố thôi. Em có muốn gọi điện thoại cho mẹ không? Không, em không gọi đâu. Mình sẽ chỉ báo với bố thôi. Ba người chúng tôi về lại Việt Nam mấy ngày sau đó. Việc đầu tiên là khi về đến nước là Nga mang bằng thạc sĩ đến bệnh viện thăm bố tôi. Nó kể với bố tôi rất nhiều, nói là những năm qua nó đã phải chịu đựng như thế nào ở cái nơi đất khách quê người, nói làm sao để nó có ngày hôm nay. Còn bảo nó sẽ không làm việc ở nước ngoài đâu, nó sẽ không để nước mình chảy máu chất xám. Nó sẽ về Việt Nam làm việc, rồi ngày nào cũng đến chăm sóc bố tôi. Tôi ngồi một bên chỉ biết khóc. Cứ nghĩ đến mấy năm qua khổ nhiều rồi, sóng gió cũng nhiều. Cuối cùng đời tôi cũng đã được bình yên qua sông bão. Thế nhưng cái sự bình yên ấy cũng không kéo dài được bao lâu. Khi Nga về được một tuần thì có số điện thoại nước ngoài gọi đến cho tôi. Tôi tưởng người quen ở hoặc ở bên Mỹ có vấn đề gì nên người ta gọi điện để thông báo. Ai ngờ khi alo thì đầu dây bên kia lại nói: Ngân à. Nhận ra giọng của mẹ mình, tôi bỗng dưng thần người ra, bởi vì tôi không nghĩ mẹ còn nhớ đến chị em tôi. Bao nhiêu lâu nay tôi với Nga sống chết thế nào bà cũng không thèm quan tâm. Giờ đột nhiên gọi về khiến tôi cứ cảm thấy khó tin làm sao ấy. Mẹ tôi thấy tôi không trả lời thì gọi thêm mấy tiếng nữa. Ngân, có phải Ngân đó không? Vâng ạ, ai đấy ạ? Mẹ, mẹ đây. Con không nhận ra giọng của mẹ à? Mẹ à, lâu quá không nói chuyện, con quên cả giọng mẹ rồi. Mẹ gọi cho con có việc gì thế à? Sao con lại nói như thế? Mẹ nuôi con lớn bao nhiêu năm nay, sao bây giờ con lại nói năng xa cách với mẹ như vậy? Đâu có. Tại mẹ xa cách với chị em con trước đi chứ. Mà thôi, mẹ gọi con có chuyện gì không à? Mẹ hỏi thăm con với Nga thôi. Mẹ gọi cho Nga nhưng nó không nghe máy. Con với Nga vẫn khỏe, hai chị em vẫn sống tốt mẹ. Mẹ xin lỗi, mấy năm nay mẹ bận quá, không có thời gian quan tâm đến hai đứa. Con đừng trách mẹ, mẹ ở bên này cũng phải bươn trải làm việc. Không lo được gì cho hai đứa nên mẹ cũng không dám gọi. Không, con không trách mẹ đâu. Con cũng không mong mẹ lo gì cho bọn con cả. Thế nên con cũng không trách mẹ. Con đừng nói như thế. Em tốt nghiệp chưa con? Nó đi làm chưa? Nó mới tốt nghiệp được xong một tuần. Mới về nước thôi nên vẫn chưa xin được việc ạ. Thế bố... Bố có khỏe không con? Cảm ơn mẹ. Bố con vẫn khỏe. Vẫn nằm như cũ và chưa tỉnh lại. Mẹ muốn về thăm bố. Bây giờ bố đang ở viện nào của con? Thôi mẹ, bố con vẫn tốt cả. Mẹ không cần phải thăm đâu. Mẹ biết là mẹ có lỗi với ba bố con. Nhưng bây giờ mẹ đã nhận ra là mẹ sai rồi. Mẹ muốn quay về chăm sóc bố con. Con đừng có đuổi mẹ như thế. Con không đuổi mẹ. Mà bây giờ bố con quan sống cuộc sống không có mẹ rồi. Mẹ về thăm cũng có giải quyết được cái gì đâu. Con đi làm cả ngày, rồi cái Nga nó cũng đi làm cả ngày. Rồi ai chăm bố con? Ai ở bệnh viện với bố con? Phó mặc hết cho y tá. Rồi có bằng nhà người ta không? Dù gì mẹ với bố con cũng lấy nhau một chục năm. Giờ mẹ biết sai rồi. Con để cho mẹ về chăm sóc bố con đến lúc cả hai cùng chết. Mẹ với bố sống với bao nhiêu năm. Đến lúc chết mẹ cũng muốn về với bố. Con đừng tách bố mẹ ra nữa. Tôi suy nghĩ hết cả một đêm. Cuối cùng cũng thấy mẹ tôi nói có phần nào đó đúng. Bố tôi nằm viện không qua chăm sóc. Và dù sao bố mẹ cũng đã từng sống với nhau mấy chục năm. Con cái cũng không bằng vợ chồng. Thế nên cuối cùng tôi đồng ý nói cho mẹ tôi biết. Bệnh viện chỗ bố. Lúc tôi nói chuyện này với chồng, đầu mày của anh hơi cao lại. Dương muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng suy nghĩ sao lời đành thôi. Anh bảo: em có muốn mẹ về không? Anh muốn nghe em nói thật hay là nói dối? Tất nhiên là thật. Em vẫn mong mẹ quay lại với bố. Dù sao mẹ cũng là người đẻ ra bọn em. Có bỏ bọn em thì bọn em cũng không bỏ được. Ừ, nếu thế thì em nói mẹ về đi. Cảm ơn anh. Còn Nga khi biết mẹ tôi về, nó phản đối ra mặt. Sao chị lại cho mẹ biết bệnh viện chỗ bố? Ngày trước bố ốm nằm đó, công ty phá sản. Hai mẹ em không một xu dính túi. Mẹ vẫn bỏ để đi đó thôi. Giờ mọi chuyện ổn hết rồi là quay về làm cái gì? Nhưng dù sao đó cũng là mẹ của mình. Mẹ mang nặng đẻ đau thì mới có chị em mình chứ. Đánh kẻ chạy đi chứ ai lại đánh kẻ chạy lại. Em đừng có khó khăn với mẹ nữa. Nhưng mà em thấy làm sao ấy. Lâu nay quen mình và đứa mồ côi mẹ rồi. Phỉ phu cái mồm, nói linh tinh. Thật đấy. Thôi cứ để mẹ về chăm bố. Con cái cũng không bằng vợ được. Biết đâu mẹ về bố lại tỉnh. Thôi tùy chị đấy. Mẹ tôi về nước vào 3 ngày sau đó. Vì lâu lắm mới về nhà cũ thì đã bán từ lâu rồi, nên bà cũng về ở tạm với vợ chồng tôi. Ban đầu vì vẫn còn ngượng ngập nên chúng tôi rất ít trò chuyện với mẹ. Nhưng mãi sau thấy mẹ tôi dường như biết hối lỗi thật sự. Bà chăm bố tôi rất tận tình, nên tôi dần như cũng bớt đề phòng. Có hôm mẹ tôi rửa bát cùng tôi còn tỉ tê nói chuyện. Thế hai đứa định lúc nào đẻ con? Con cũng chưa biết ạ. Khi nào có bầu thì đẻ tôi ạ. Cũng hơn 4 năm rồi còn gì. Ông bà thông gia bên ấy không sốt ruột à? Ông bà cũng giục mấy lần, nhưng duyên chưa đến nên chưa có con thôi ạ. Hay là đi khám xem. Giờ mẹ thấy vô sinh nhiều lắm. Đi khám này còn biết bệnh rồi mà chữa. Vâng, thế cứ để thêm nửa năm nữa xem như thế nào. Không có thì con sẽ đi khám ạ. Mà thằng Dương nó có đối xử tốt với con không? Ở với con nó có dằn vặt chuyện nhà mình không? À, không ạ, anh ấy bình thường ạ. Ừ. Nhà nó giàu như thế, giờ cứ phải chi tiền lo cho nhà mình. Mẹ sợ nó nghĩ nhà mình ăn bám và lợi dụng nó. Không phải đâu, anh không như thế đâu ạ. Với cả bây giờ công ty nhà mình cũng hoạt động ổn định rồi. Kinh doanh bắt đầu có lãi. Nói chung anh Dương điều hành còn phát triển hơn ngày xưa đấy ạ. Thế thì tốt quá. Thế bây giờ cổ phần của con là nó giữ hết à? Cả của bố và Nga nữa? Không ạ. Của con chỉ có 5%, em Nga 5%, anh Dương 32%, còn lại là bố 7%. Ừ. Thôi thế cũng được rồi. Nhà mình như thế này mẹ cũng mừng. Chỉ mong bố con tỉnh lại nữa thôi. Vâng. Tối hôm đó nằm trên giường nói chuyện với chồng, tôi mới đến chuyển công ty. Tôi bảo giờ Nhung bị chuyển xuống phòng hành chính rồi, tôi kiêm nhiệm vụ thư ký cho chồng thì phải tăng lương cho tôi, hoặc là cho tôi thêm 2% cổ phần của anh làm vốn cũng được. Dương nghe xong mới xoa đầu tôi và bảo, anh sẽ chuyển hẳn cho em 32% của anh. Cái gì? Em không tin. Anh chuyển hết 32% thì anh mất chức giám đốc luôn. Em sẽ làm giám đốc đấy. Ừ, anh định cho em làm giám đốc mà. Anh định về GLA. Hả? Tôi bật dậy nhìn chồng. Chuyện này chúng tôi chưa hề bàn bạc gì với nhau cả. Tôi biết tương lai sớm muộn gì anh cũng phải quản lý công ty của bố anh, nhưng không nghĩ là nhanh đến như vậy. Chồng tôi thấy thái độ của tôi hốt hoảng thì khẽ cười, vỗ vỗ lưng tôi. Anh về đó, nhưng anh vẫn quản lý công ty này thay em. Em cũng học dần đi, quản lý công ty. Với cả giờ có Nga rồi, có cả anh nữa. Anh với Nga sẽ hậu thuẫn cho em không phải sợ. Nhưng mà sao anh nói gấp thế? Sao anh không bàn bạc gì với em? Anh chưa đi, anh mới làm thủ tục sang nhượng cổ phần cho em thôi. Vài hôm nữa xong anh vẫn ở lại, đến khi nào em quen anh thì mới đi. Nhưng mà... Không sao mà, cứ yên tâm, có anh ở đây, không phải lo nhé. Anh trả lại công ty cho em, không suốt ngày cứ có người nói anh cướp, cướp công ty, cướp luôn cả em. Thì ngày đó bồng bột thì tính gì? Anh đùa đấy. Thế em sắp không được gạ gẫm xếp trong phòng làm việc nữa à? Nếu em muốn thì anh sẽ đến cho em gạ gẫm. Cái đồ dây giả. Anh nói này, cổ phần anh sang nhường cho em, em không được sang nhường cho bất kỳ ai, người thân hay ai cũng không được sang nhượng, em nhớ chưa? Tại sao lại như thế? Vì ngoài anh ra em đừng tin ai cả. Lúc ấy tôi đã không hiểu được câu này của chồng, cho đến mãi sau này mới thấm thía thế nào là cốt nhục tình thân cũng không bằng người xưng. Tôi nghĩ chồng chỉ đề phòng bất trắc thôi, nên ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, em biết rồi. Mai anh đi ra ngoài tiếp khách, chắc muộn mới về. Em với cả nhà ăn cơm trước đi, đừng có chờ anh, tối anh về nhé. Vâng, em biết rồi. Ngày hôm sau tôi cứ nghĩ chồng đi tiếp khách rồi sẽ về như mọi ngày, nhưng đợi mãi, đợi mãi, đợi đến gần 10 giờ đêm cũng không thấy Dương về. Gọi điện thoại thì sợ làm phiền anh nên tôi không gọi. Thời gian này tôi đã thay Nhung làm thư ký của chồng rồi, nên tôi biết tối nay Dương sẽ gặp đối tác nào. Biết họ là doanh nghiệp lớn nên đàm phán sẽ lâu. Thế nhưng chờ đến tận nửa đêm cũng không thấy chồng về. Đến gần 11:30, tôi sốt ruột quá nên hạ quyết tâm gọi điện thoại cho chồng. Ai ngờ vừa mới cầm điện thoại lên, còn chưa kịp nhấn đã thấy số Dương gọi đến. Tôi vội vàng bấm nút nghe máy, đang định hỏi bao giờ anh về thì đầu dây bên kia lại vang lên tiếng một người xa lạ. Cô ơi, cô có phải là chủ nhân của số điện thoại này không? Tim tôi như bị ai gõ một cái đau điếng. Nửa đêm nửa hôm mà gọi đến kiểu này thì không có chuyện cũng có việc. Tôi sợ quá nên cuống lên và đáp. Vâng vâng, có chuyện gì thế anh? Có chuyện gì thế ạ? Chồng tôi đâu rồi ạ? Chồng cô bị tai nạn trên chỗ cần cổ nhuế đây này. Đường vắng cho nên là không ai phát hiện ra. Nằm ở đây lâu rồi, giờ tôi đi qua thấy nên báo cấp cứu rồi. Cô vào viện với chồng nhé. Nghe đến đây, chân tay tôi lập tức bủn rủn hết cả lên. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày chồng mình sẽ thế này. Tôi sợ Dương sẽ giống như bố tôi, hoặc là sẽ không bao giờ trở về với tôi nữa. Lúc ấy thật sự lo quá, nên hai mắt bỗng nhiên nhòe đi lúc nào không biết. Giọng khản đặc và nói. Viện nào à anh? Chồng em có sao không ạ? Có chảy máu nhiều không anh? Có còn thở không ạ? Không biết. Đầu chảy nhiều máu lắm, Với cả chắc nằm lâu rồi mà không ai biết, nên giờ chỉ còn thấy thoi thóp thôi. Cô đến viện nhanh lên, xe cấp cứu sắp đến đây rồi. Tôi gửi điện thoại chồng cô ở xe cấp cứu luôn nhé. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa gửi đến cho quý vị và các bạn tập 9 của bộ truyện tâm lý xã hội và tình cảm dài kỳ có tựa đề Yêu Người Không Phải Chồng của tác giả nữ Phạm Kiều Trang. Và để chúng ta theo dõi được tập 10 một cách sớm nhất thì quý vị đừng quên sau khi nghe xong tập truyện ngày hôm nay hãy bấm like cũng như đăng ký kênh. Đừng quên ấn nút hình chuông để nhận được thông báo sớm nhất về những video tiếp theo. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin thay mặt cho tác giả cũng như ekip của kênh Chị Dậu kính chào quý vị, cảm ơn sự quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở những số tiếp theo.